Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, đem Danzo đánh nổ a. Mọi người đều biết, hiện tại còn ở tại Uzunokun người ghét nhất liền là Konohakurei người. Có thể nói chán ghét giận sôi, dùng một cái từ để hình dung liền là cừu thị. Đúng vậy, người không nhìn lầm. Bọn hắn liền là chán ghét Konoha, cừu thị Konoha, đối với diệt đi bọn hắn Uzunokun chân chính hung thủ cũng không có như vậy căm ghét. Nói thật ra, tại cái này chiến tranh niên đại, người đánh ta, ta đánh ngươi, mọi người đều quen thuộc, lúc nào thời gian dài không đánh bọn hắn mới phát giác được kỳ quái. Vây công Uzunokun, dễ nói a, đánh liền đánh đi, đều là địch nhân. Có cái gì không thể, ta phía sau có Konoha núi dựa lớn, hoàn toàn không sợ, thế nhưng là, Konoha không tới, đặt xuống gánh không làm, nói điểm trực bạch liền chết phản bội, từ bỏ bọn hắn Uzunokun, sau đó kết quả chính là tất nhiên, Uzunokun hủy diệt, tất cả Uzumaki tộc nhân cơ hồ toàn diệt, lưu tại trên thế giới căn bản không có mấy cái, thảm a. Năm đó Uzunokun quốc vương đối bọn hắn nhưng thật là tốt. Cái này một phần tốt theo Uzunokun hủy diệt đều hóa thành hạt giống cừu hận trồng ở Konohakurei. Trên cành cây, cho đến nay, Konohakurei đại đa số ninja đều không thích tới nơi này. Coi như tới làm nhiệm vụ đều chỉ có thể che che lấp lấp. Một khi bạo lộ thân phận, nhiệm vụ liền cơ hồ đừng muốn tiếp tục. Hết lần này tới lần khác ngươi còn không thể cùng dân nghèo bách tính so đo. Cái này để bọn hắn đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Hiện tại Danzo tới đây tự nhiên là lén lút. Mặc dù hắn căn bản không đem những phàm nhân này nhìn ở trong mắt. Nhưng có thể không làm cho phiền toái gì liền không làm cho đi. Gánh không nổi người kia. Được không? Cái này Uchiha Mei thật rất thiếu đến. Cười liền cười. Làm gì đem tên của mình cũng cho mang lên a? Hỗn đản, hiện tại tốt, cảm nhận được cái kia ở khắp mọi nơi cừu hận ánh mắt. Danzo lão cảm thấy không được tự nhiên, liền ngay cả bên cạnh hắn rút các thành viên cũng là như thế. Nếu là ánh mắt có thể giết người, bọn hắn đoán chừng đã sớm ngàn xuyên trăm lỗ. A, không đúng, là cặn bã cũng không có. Ánh mắt kia quá làm người ta sợ hãi. Ha ha. Người rất không chỗ nào chê à? Trong thời gian thật ngắn liền tập hợp nhiều như vậy bình dân. Thuận tiện lấy cũng kiến lập một cái thôn nhỏ. Danzo ngoài cười nhưng trong không cười. Đến bây giờ hắn đều không có phát hiện mình là thế nào bại lộ. Cải trang cũng kiều gắn qua. Điệu thấp cũng đầy đủ điệu thấp. Nhưng là vì cái gì? Danzo trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Đem ánh mắt đặt ở cái nào còn không có kiến lập hoàn thành thôn. Nói là thôn, nhưng Danzo lại thấy được trong đó dã tâm. Cái thôn này phạm vi rất rộng, dùng còn là một loại không biết tên bùn đất, lũy lên vách tường màu xám, nhưng lại vô cùng kiên cố dùng bền. Liền hắn mới len lén đánh một cái, cũng chỉ là đánh ra một cái trưởng ấn. Cái này liền có chút đáng sợ, nghĩ hắn Danzo là ai? Đây chính là tuyệt đối có được Kage cấp thực lực tuyệt đối cường giả. Nhưng chính là như vậy cũng chỉ là đánh ra một cái trưởng ấn. Dù là cũng không dùng hết toàn lực đó cũng là phi thường đáng sợ. Không có cách, có người muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có thể ở nơi này cách ứng một ít người một cái. Khoan hãy nói, ta cái này thể xác tinh thần vui vẻ a. Danzo sắc mặt hơi cương. Hít sâu một hơi. Lời này không có cách nào tiếp, không thể sinh khí, không thể sinh khí trước ổn định. Ban đêm đang hành động, cô mây mắt liếc thấy Danzo, từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Người này tới, tuyệt đối là mưu đồ không nhỏ. Nếu như mình không phải Uchiha, nếu như mình không phải thiên tài, hắn hoàn toàn không cần lo lắng Danzo, bởi vì hắn chướng mắt, hắn lớn nhất chấp niệm ngoại trừ Hokage liền là Uchiha. Cho nên Uchiha diệt tộc, cuối cùng cũng thành công lên làm nửa cái Hokage. Hai người lá mặt lá trái, trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng MMP. Rất nhanh, Màn đêm buông xuống, ếch kêu côn trùng kêu vang vang vọng một mảnh. Danzo ánh mắt âm lãnh đi ra ngoài phòng, đã kéo xuống che khuất đôi mắt màu trắng dây vải. Nha, Danzo, đêm hôm khuya khoát ngươi không ngủ được đi ra ngắm trăng a. Thật đúng là có hào hứng. Uchiha Mei, lão phu phụng Hokage chi mệnh, đến đây trấn sát ngươi. Danzo nhàn nhạt nhìn xem cô Mei, khí thế trên người bắt đầu nhổ cao, khí tức âm lãnh không ngừng tốc thẳng vào mặt. Quả nhiên là Konoha đệ nhị cường giả, thực lực không tệ, cảm nhận được khí thế kia. Cô Mei âm thầm gật đầu, chỉ là đáng tiếc, giờ này ngày này, hắn đã xưa đâu bằng nay. Ngay tại hôm qua, hắn pho tượng vậy mà nhanh chóng giải thể. Nói một cách khác, hắn đã được đến Blaziken kỹ xảo cận chiến cùng thực lực. Một kho, cô Mei thân ảnh lấp lóe. Tại Danzo ánh mắt khiếp sợ bên trong chốc lát liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cước đá ra, 1 triệu tấn chân đá. Oanh, một cước đá ra, phong vân khuấy động, khí thế đáng sợ trực tiếp đem Danzo tăng lên khí thế đánh vỡ. Xu thế không thấy đạp hướng Danzo. Mặt, cỏ, đánh người không đánh mặt. Cái này không biết xấu hổ vừa lên đến liền hướng người mặt chào hỏi. Thuấn phát nhẫn thuật, thế thân thuật, oanh, một cước đá ra, có đi không về. Cái kia bị Danzo coi như thế thân đầu gỗ trực tiếp bị cô Mei đá bể. Nhưng gặp cô Mei gặp này không chút phật lòng. Lạnh nhạt một tay trèo trống trên mặt đất, nâng lên một cái tay khác. Biu biu biu từng cái bóng cầu bắn phá, tựa như súng máy. Nhưng cái này đạn uy lực coi như cường đại nhiều lắm. Mẹ nó một Danzo tái mặt, chật vật tránh né. Cái này mẹ nó cùng Rasengan đồng dạng, mà thuấn phát, liên phát, ai chịu nổi, bá, bỗng nhiên, cô Mei biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở Danzo sau lưng, đưa tay, nắm tay, đấm ra một quyền, 1 triệu tấn quyền kích. Ầm ầm, Danzo chỉ cảm thấy sau lưng tựa như một cỗ xe lửa lao nhanh mà đến. Mang theo người cuồng bạo tốc độ cùng lực lượng, oanh. Huyết vụ hỗn loạn, Danzo trực tiếp bị đánh bạo. Thật đơn giản, cô Mei vẫy vẫy tay, lực lượng tốc độ kết hợp, còn có cường đại tinh thần lực cùng kỹ năng, còn có thiên biến vạn hóa năng lực. Cô Mei tuyên bố, hắn đã coi như là sơ bộ tốt nghiệp, còn kém chữa bệnh, bất quá lúc này trong đầu, hạnh phúc chứng đã bắt đầu rạn nứt, không bao lâu mình cái này một cái nhược điểm liền có thể đền bù. Chỉ đợi chakra tăng lên, mình cơ hồ vô địch, liền là như thế lợi hại, liền là như thế tùy hứng. Cô Mei lẳng lặng chờ đợi, hắn biết Seragon có một loại gọi là Izanagi kỹ năng, có thể phục sinh, khụ khụ, đau quá, đây chính là Danzo hiện tại nhất trực quan cảm thụ, nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới cô Mei vậy mà lại lợi hại như thế. Cái kia thể thuật hắn đoán chừng liền ngay cả Maito Gai cũng không là đối thủ. Cái kia có một quyền liền đem người đánh nổ. Thật là đáng sợ. Hiện tại cái kia xé rách ngạch cảm giác còn trong đầu quanh quần. Thật, hắn không nghĩ lại đến cái thứ hai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.